Phạm Thanh Toàn, sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về cho chương trình những dòng đầy tâm sự. Cậu bảo những năm tháng sinh viên, những bữa cơm vội chỉ để lấp đầy cái bụng, rồi chạy theo những nhịp sống mà đôi khi giật mình nhớ lại tiếng gọi của mẹ cha, nghe thật thắt tim. Để rồi thèm lắm một lần nữa, ngay lúc này được nghe tiếng gọi ấy, ngồi bên mâm cơm ấy thì ấm áp biết bao nhiêu. Bạn viết thế này: Mẹ kính yêu, mẹ à, con biết bếp nhà mình vẫn ấm. Tiếng gọi về ăn cơm đi con vẫn vang vọng đâu đó. Tiếng gọi ấm áp ấy của mẹ đã làm cho con thức tỉnh trước dòng đời đua chen. Đã bao ngày con vật lộn, con chơi trò trốn tìm với chính con. Còn bao nhiêu ngày nữa con mới có thể trở về ngồi bên ăn cùng với cha mẹ những bữa cơm như những ngày trước. Con biết rằng khi con dừng lại thì khung trời hạnh phúc sẽ rộng mở đón con. Nhưng làm sao con cho phép mình dừng lại đây, khi niềm tin, bao nhiêu hy vọng của ba mẹ còn chưa một lần làm tròn. Ngày xưa khi ăn cơm, ba mẹ luôn nhắc: ăn kỹ, no lâu, cày sâu, lúa tốt. Vì thế con tự hứa với mình mỗi ngày ít nhất một bữa sẽ ngồi ăn cơm thảnh thơi, không vội vã nữa, không để dòng xoáy cuộc đời đánh bật con đi. Tay bưng chén cơm, con nói thầm: đây là giây phút ấm cúng của gia đình mình. Bằng cách đó, con thấy cha mẹ có mặt cùng con, cho con bớt trao nghiêng những khi đói lòng. Con buông dần lo lắng, suy tư. Trong từng hạt cơm, con thấy chan chứa không biết bao nhiêu tấm lòng của những người tạo ra nó. Con cảm nhận được những gì trọn vẹn nhất từ quê mình, cái mảnh đất nhọc nhằn, vất vả mà thân thương. Cảm nhận được hương lúa thân quen, nếm trọn vẹn vì mồ hôi mặn đến nhường nào. Từng muỗng cơm, từng cọng rau, con nhai chậm rãi và bắt đầu có hạnh phúc. Con thấy gia đình mình không tách rời nhau, con là sự tiếp nối của cha mẹ. Và con cũng cảm ơn cả những người đã nấu cho con những bữa cơm nơi phố thị đông đúc, dù đó chỉ là mối quan hệ bán mua. Mẹ ơi, con sẽ về ăn cơm với ba mẹ, con hứa đấy. Một chiều bưng bát lá cơm quê, rừng rừng tối hát ná giọng quê dài đều. Bánh đa bánh đúng nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi siêu, kìa dáng ai như dáng chi dáng mẹ. Nơi mẹ đưa nuôi, nơi sao dịu chơi vơi với dòng sông bên lở bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ. Cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Yêu quê hương ta về đâu? Dân, và cho những ai đã trải qua cuộc sống xa quê hương, xa cái nơi mình đã gắn bó với nó từ thuở mới lọt lòng, nơi ôm trọn vẹn tất thảy những niềm vui, những nỗi buồn lúc còn cởi truồng tắm mưa, tới lúc biết thương, biết khóc vì một người dân, nơi gia đình mỗi người vẫn ngày ngày chắc chiêu trên mảnh đất đó để đi hết cuộc đời, thì mới thấu hiểu được tình thương, thấu hiểu được những trăn trở và hiểu được trọn vẹn hai chữ quê hương. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói về quê hương mộc mạc, chân thành mà ai trong chúng ta cũng thuộc từ thuở nhỏ. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rồi bướm vàng bay, quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che, là hoa hương đồng cỏ nội bay trong giấc ngủ đêm hè, quê hương là vòng tay ấm con nằm ngủ giữa mưa đêm, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau trục trắng ngoài thềm. Cho mỗi người giấc mơ trở về, cho những năm tháng vun ba, nhưng để những người trẻ như chúng ta đôi khi phải gói gọn lại hai chữ trở về đem giấu đi, dành chỗ cho cuộc sống khác dù chẳng cam tâm đành lòng. Là người trẻ và cũng đã từng là sinh viên nên có những nỗi lòng chỉ chúng tôi mới có thể hiểu hết được với nhau, như bài viết Khi quê hương không có chỗ cho người trẻ được đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 4 tháng 2 năm 2015. Để tôi đọc cho các bạn nghe nhé. Bạn dẫn tôi đi gặp người yêu. Anh là bạn cũ của chị tôi. Chị tôi học và làm việc ở Sài Gòn. Lương một tháng 15 triệu đồng. Phú thì về quê làm công chức, nhân viên trong một phòng tài chính của ủy ban lương. Nhà nước quá ít không dám kể. Phú nói thu tốt nghiệp loại giỏi đại học ngoại thương, đang là tình nguyện viên sinh hoạt trong phường vì 2 năm rồi chưa xin được việc. Nghe đến đó là lòng tôi lợn cợn. Những bàn cà phê ở nơi xứ này hay dày dò lòng tôi với những mẫu chuyện như thế. Bạn tốt nghiệp sư phạm văn cấp 2, về quê vì là giọt máu duy nhất của bố mẹ, đang chuẩn bị cho đợt thi công chức với 200 hồ sơ đánh vật lấy 9 chỉ tiêu. Lót trước lót sau vẫn chưa chắc thi đậu, mà thi đậu cũng chưa chắc có việc làm. Bạn lấy bằng tốt nghiệp tháng 9 về quê, chờ đến tháng 6 năm sau mới có đợt thi công chức. Vậy là tớ còn thất nghiệp 4 tháng nữa. Nếu không xin được việc làm, chắc sẽ mở quán cà phê. Quán cà phê ở quê tôi nhiều vô kể, nơi nhiều người đến mài mòn tuổi trẻ của mình trong những câu chuyện phiếm không đầu không cuối mà chính họ cũng chẳng mấy để tâm. Về chưa, cà phê, là một câu nói quen thuộc vào mùa này, khi thành phố nhỏ quê tôi đang đợi chờ những người trẻ bị mang đi bởi chuyến xe khách mùa hè trở về, mang theo một chút gì mới mẻ. Nhưng thành thực mà nói, những câu chuyện về quê hương, tiền bạc, công việc, quan hệ với đại sự thỏa hiệp khiến tôi như rụng rã. Có phải khi lớn lên, nụ cười của con người không còn trong trẻo từ khi bàn tay họ lén lút ở dưới gầm? Cô Hai ơi. Ủa, anh Tư, anh đi đâu đây? Tôi đi kiếm cô Hai đó. Kiếm tôi chi? Tại tôi có cái cọng ngò chớ thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ này em mới có thấu tình anh chăng. Đêm đêm anh vẫn cứ đợi chờ, anh vẫn cứ đợi chờ, chờ bao lâu mình mới được kết chầu với cao này em mới có câu tình anh chăng. Muốn làm quen mà không dám nói, tật cây dù đi tới đi luôn rồi sao không tới. Muốn gặp em mà đâu dám tới, để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay em mới cứ thập thò không thấy cái thằng hò. Hóa ra anh đây đã nhổ sạch đám ngò của má em. Quá trời quá đất, anh không dám ngỏ lời yêu em. Bạn kể, trong lớp thi công chức có một anh A đã lo lót hết rồi. Anh dở tài liệu khả lộ, nhưng giám thị làm lơ không nói gì. Một bạn nữ kế bên không chịu được bèn đứng phắt dậy tố giám thị. Bạn A ngồi bàn X lật tài liệu thưa giám thị. Không còn cách nào khác, giám thị buộc phải thể hiện sự liêm chính yếu ớt còn sót lại của mình. Anh A được cho về nhà uống cà phê, chờ năm sau thi tiếp. Tôi vui mừng thét lên, có thế chứ, chính những người này sẽ cứu thành phố của mình khỏi sự nhiễu nhương. Rồi như thể cười cợt cái niềm hy vọng bé nhỏ của tôi, bạn cười bảo, bạn nữ kia cũng lo lót, cũng lén lật tài liệu, chỉ vì hai người thi vào cùng một ngành nên mới tố giác để loại bớt đối thủ đó. Rồi thành phố của tôi có thể trẻ hơn bởi những con người với ý nghĩ già nua này không? Cái ý nghĩ nào làm công chức để ổn định, cái ý nghĩ đưa tiền trước lấy lại tiền sau, cái ý nghĩ diệt trừ người khác bằng giả danh, bài trừ tiêu cực. Bạn già tôi nói, thế hệ của anh là vứt đi, thế hệ trước anh cũng tự nhận mình là vứt đi. Rồi ai vứt nổi chúng tôi đây, khi chính chúng tôi còn không ngửi được mùi mốc meo trên ghế của mình. Tôi đi bộ ra chợ, nơi những người đang đúa lắm nem đang xen với những hàng bông hàng chuối xanh rờn. Ở quê tôi, nếu bắt được một tia sáng rực lóe lên trong đôi mắt khi hỏi thăm về con cái, bạn cứ yên tâm, người đó có con học đại học ở Sài Gòn. Chú Phúc làm nông, cô Thơ gánh chuối, bán ở chợ T. Hai vợ chồng với bốn sào ruộng khô cằn nuôi bốn người con học đại học. Chú Phúc kể banh vách danh sách trường thi trong nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 của từng đứa con, như thể họ vừa mới thi xong. Như bao người trẻ khác, họ tốt nghiệp và đi nơi khác làm việc. Bọn trẻ muốn về quê làm việc, ở gần bố mẹ lắm chứ, nhưng mình không có thân thế gì, không xin việc được. Tính nói ưu đãi cho trí thức trẻ về quê, nhưng thực chất những cái ghế chưa ai ngồi đều đã để tên sẵn. Bạn của con chú về muốn có việc cũng phải đút tiền, nó chán nên về Sài Gòn làm lại. Tôi hỏi ông làm sao nuôi được bốn người con đại học. Ông trả lời, cha mẹ chịu khó cỡ nào cũng được. Ở Sài Gòn, chú không cho con đi làm thêm, chỉ cho học thôi. Rồi chú chi chiếc xe Angel nát mềm, phát những khúc gỗ thố hàng ngang hàng dọc. Nhưng cuộc đời nắng gió phơi sương của hai vợ chồng vậy. Chú kể về người bạn này, người bạn kia hiện đang làm đương chức trong tâm khảm những người lớn quê tôi, làm quan và cái khát vọng đổi đời vẫn còn khắc sâu lắm. Họ vẫn mong mỏi những quan hệ cá nhân, những chức cao vọng trọng, những an phận yên ổn muôn đời, và họ luôn dạy cho con cái mình là thế hệ chúng tôi vì điều đó. Nhiều người tự lực vì họ không có chỗ nào để dựa, nhiều người không đút lót vì không có tiền để đút, nhiều người không nhận hối lộ vì không có điều kiện để nhận. Tôi tự hỏi, con cái của những người nghèo khi đã vượt qua gian khổ, đã thành ông này bà nọ, điều gì sẽ giữ họ lại với sự liêm chính? 10 giờ đêm, ngọn đèn dầu của những người mẹ bán trứng vịt lộn nuôi con đi học đại học ở Sài Gòn vẫn còn trong sáng. Tôi hỏi Nam, nếu được, cậu có về? Nam bảo sẽ về, nhưng chắc tầm 10 năm nữa, khi đã có nhiều tiềm lực hơn. Bây giờ về không có đất dụng võ. Nam rất giỏi, Nam chịu khó vô cùng, Nam liêm khiết, sao Nam không về đi, cho cái thành phố của tôi trẻ hơn một chút. Cái thành phố ở đâu chỉ già vì có quá nhiều người trẻ ra đi, đâu chỉ già vì quá nhiều người mẹ trông ngóng con về. thành phố già, bởi chính những người trẻ ở lại có lối suy nghĩ không khác gì người già. Những người trẻ thi công chức mà ích kỷ, yên phận, sống chấp nhận, lỡ theo tiền lệ nhiều hơn một lần nên cả đời không dám nói to. Tôi hỏi bạn, sao chuyện đút tiền xin việc lại trở thành một điều thông thường được như vậy? Bạn lắc đầu trả lời, chuyện đó cũ quá rồi. Thành phố còn không có chỗ cho tôi một câu trả lời. Đó là câu chuyện rất thật, không chỉ có ở một miền quê nào đó trên mảnh đất của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù có khó khăn hơn nữa, thì những người trẻ như tôi, như bạn, hãy cứ nuôi dưỡng trong tâm hồn mình hai chữ quê hương thật nồng nàn, thấm thiết. Bởi ở đó, những điều không hay chỉ như những điểm lem màu nho nhỏ trong một bức tranh đầy những gam màu hạnh phúc. Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sống không già. Tôi vẫn thấy con con sông cho tôi đậm một tình yêu mới.